Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, thứ 799 chương trước diệt tiểu, lại diệt lão, ở đây, tất cả đều là giả, là chính hắn huyễn nghĩ ra được, cho nên, căn bản cũng không có chuyện này, Khúc Hoài Thương không nói, bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên không biết phải nói gì. Vân Sơ vốn định đẳng ly khai trận pháp này sau này. Lại nói với Khúc Hoài Thương rõ ràng. Thế nhưng nhìn hắn càng lún càng sâu. Càng lúc càng cố chấp với loại này hư vô mờ mịt tâm ma. Vân Sơ liền cảm thấy. Tiếp tục như vậy nữa. Tiểu Bạch vĩnh viễn tỉnh bất quá đến làm sao bây giờ. Vân Sơ lời. Tựa như một cảnh tình. Đập vang ở Khúc Hoài Thương trong đầu. Hắn tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ khoảnh khắc, cuối cùng chậm rãi thở dài, sau đó ngồi trở lại trên ghế dài. Hắn cũng không nói gì, cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Trong không khí có luồng làm người ta ngạt thở trầm mặc. Thấy Khúc Hoài Thương loại này, Vân Sơ thở phào một hơi đồng thời, cũng có chút không đành, thật giống như tổn thương hắn, là nhất kiện tội không thể tha sự tình bình thường. Làm cho nàng cảm giác mình thực sự là đặc sao tội ác tay trời. Khúc Hoài Thương không nói lời nào. Nàng cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Một lần nữa đi tìm lối ra. Một ngày, hai ngày, thời gian rất nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đã vượt qua 5 ngày. Vân Sơ cơ hồ tương toàn bộ thủy kính các đô tìm kiếm một lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Thì ngược lại đúng như Bồ Đề Lão Tổ nói, lực lượng của nàng chính đang từ từ trôi qua, trận pháp bên trong không có bất kỳ linh khí, trận pháp này lại còn cần hấp thu linh khí, cứ như vậy, trận pháp hút lấy thu linh khí, cũng chỉ có thể theo trên người nàng thu được, mắt thấy mới qua 5 ngày thời gian, trên người nàng lực lượng liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy lời, lại quá không đến mấy ngày thời gian. Trên người nàng lực lượng liền hội toàn bộ hao hết, nhâm nhân sâu xé, Vân Sơ nổi cáu, trong cơn tức giận, trực tiếp liền đem thủy kính các đại điện cấp hủy đi. Không phải nói trận pháp trong vòng, thứ gì đâu có thật không? Nàng kia liền hủy đi hắn lão ra, nàng cũng không tin, đem ở đây hủy đi, vẫn không thể phá trận. Thừa dịp lực lượng còn chưa có khô kiệt, Vân Sơ đầu tiên phá. Chính là thủy kính các phòng khách, trực tiếp phóng một phen dị hỏa, liền tương toàn bộ phòng khách đốt, ùng ùng, đại hỏa cháy, xà ngang trụ gãy, toàn bộ phòng khách ở một khắc đồng hồ sau, ầm ầm sập, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Thấy Vân Sơ chiều phía sau hắn lầu các xem ra, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hướng bên cạnh thối lui, Khúc Hoài Thương vừa lui khai. Vân Sơ một quả cầu lửa đập qua đây, thần hỏa uy lực rất mạnh, toàn bộ nhà tức thì liền cháy. Vân Sơ lúc này mới hài lòng, Khúc Hoài Thương, hắn do dự một chút, nhịn không được mở miệng nói. Thiêu xong, chúng ta buổi tối ở đâu nghỉ ngơi? Ngủ cái gì mà ngủ? Ở đây đều là giả, chúng ta còn đang kẻ địch nguy hiểm đại bản doanh chung. Đâu có loại này nhàn hạ thoải mái ngủ. Khúc Hoài Thương. Hắn hiện tại nếu như nói, nàng mỗi ngày còn thư thư phục phục ngủ ngon mấy canh giờ đâu. Có thể hay không bị nàng thẹn quá hóa giận, dẫn lửa thiêu thân, Vân Sơ nhận thấy được Khúc Hoài Thương ánh mắt, trong lòng tức giận càng sâu. Người kia là cái gì ánh mắt? Người muốn phản bác không? Ngoà kép chấm chấm, bất Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Người vui vẻ là được rồi, Vân Sơ. Cái này đổi Vân Sơ không biết phải nói gì, từ mấy ngày trước Vân Sơ nói cho hắn biết, ở đây đều là giả, là hắn huyễn nghĩ ra được sở hữu cảnh tượng thời gian. Hắn cũng rất mờ mịt, tổng cảm thấy dường như có mấy lời, không thể lại như thế không kiêng nể gì cả lên tiếng. Vân Sơ trong lòng như trước khó chịu mau, thiêu hoàn lầu các sau, lại đem thủy kính các còn lại cái gì nhà xí a. Phòng bếp A đẳng đẳng các loại, toàn thiêu sạch sẽ, toàn bộ thủy kính các biến thành cho tàn, san thành bình địa, nếu có phong lời, một cơn gió thổi tới, sợ rằng đô thổi không sạch sẽ trên mặt đất trồng chất dày hậu một tầng tro tàn. Ngay cả sàn nhà đô thiêu ra một tầng cháy đen. Khúc Hoài Thương yên lặng nhìn Vân Sơ. Này lực phá hoại, kinh người a, tương toàn bộ thủy kính các đô đốt thành tro sao. Bày ở trước mặt bọn họ chính là một mảnh cháy đen đất trống. Thế nhưng trận pháp lại còn đang, chẳng sợ ở đây đã biến thành đất trống, kia như có như không trận pháp cũng còn đang. Vân Sơ bất đắc dĩ, này hố cha, đô thiêu sạch sẽ, này đáng chết trận pháp đặc sao lại còn ở. Nàng không vui nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, kết quả liếc mắt một cái nhìn lại, đừng nói là nghỉ ngơi địa phương. Trước mắt trừ cháy đen một mảnh đất trống, liền cái gì cũng không có. Vân Sơ, cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Nàng đi vài bước, muốn đi bốn phía vòng vòng. Kết quả một cước dẫm xuống, thật dày một trận cháy đen bụi bặm bay lên, bắn ở tại trên mặt của nàng. Vân Sơ dùng tay một mạt, cả khuôn mặt trở nên cùng đáy nồi như nhau hắc. Khúc Hoài Thương giật giật môi. Vân Sơ, đừng để ý tới ta. Ta nghĩ tĩnh tĩnh, Khúc Hoài Thương trầm mặc theo không gian giới chỉ chung lấy ra một ấm trà hòa chén trà, sau đó cho Vân Sơ rót một chén. Muốn uống không? Vân Sơ, tiểu bạch đây là ý gì? Đây là làm cho nàng uống chén trà bình tĩnh một chút không? Nàng hiện tại tâm tình là uống một chén trà là có thể bình tĩnh không? Muốn uống cũng muốn uống một bình. Vân Sơ không nói hai lời đoạt lấy hắn ấm trà. Trực tiếp liền hướng trong bụng quán. Khúc Hoài Thương yên lặng thở dài. Trận pháp ngoài, bởi vì thủy kính các bị một cây đúc đốt, nhượng bên trong nhân lại không gì che. Chỉ cần theo thủy kính các ngoại đi qua, là có thể thấy bên trong Vân Sơ và Khúc Hoài Thương. Này trận pháp nguyên bản chính là trong suốt. Bồ Đề lão tổ không thể không lại hao tốn bó lớn linh thạch bày ra một cái khác ảo trận. Nhượng thủy kính các thoạt nhìn như trước còn đang bộ dáng, nhưng thực sớm đã biến thành tro tàn. Bất quá chính là bởi vì như vậy, cũng làm cho vẫn cảm ứng không đến Vân Sơ vị trí yêu nghiệt phát hiện nước này kính các bất thường. Lẽ nào Tiểu Vân Vân lại ở chỗ này? Tìm 5 ngày, không chỉ không có tìm được Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả Vân Sơ đô lộng ném, yêu nghiệt đã sớm buồn bực được không được, mắt thấy phát hiện một tia bất thường. Đêm khuya tĩnh mịch thời gian, yêu nghiệt lập tức vây quanh thủy kính các chuyển nửa vòng. Sau đó kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên vào không được. Yêu nghiệt triệt để nổi giận, hắn lập tức nhượng Ninh Tuyết Dung rời xa Bồ Đề Thần Cung. Ninh Tuyết Dung nhìn yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tỉnh táo một chút, bình tĩnh cái giám. Yêu nghiệt hoa sen thân lóe ra nồng đậm kim quang, trương rõ rệt hắn lúc này tất cả lửa giận bình thường. Ra như là cái loại đó hội bình tĩnh người sao? Ninh Tuyết Dung, nói thật hay giống ngươi không bình tĩnh cũng rất quang vinh như nhau. Ninh Tuyết Dung bình tĩnh đạo, được rồi, vậy ngươi bây giờ nghĩ làm như thế nào? Yêu nghiệt âm âm u u đạo, đương nhiên là trước đốt rụi bọn họ quần áo, cởi sạch bọn họ quần, để cho bọn họ lõa chạy được không dám ra môn, ra lại phóng một cây đuốc. Đốt bọn họ thần cung, dù cho Ninh Tuyết Dung lại bình tĩnh. Nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy, nàng cũng có chút bất bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, cởi sạch bọn họ quần. Đúng vậy, yêu nghiệt chững chạc đàng hoàng, ngươi là cái cô nương gia. Bất thiện, ngươi đi trước đi, không phải, ta là nói, ngươi tại sao muốn thoát bọn họ quần? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói một câu nói không? Yêu nghiệt khinh chảnh nàng liếc mắt một cái. Khuya khoát, thích hợp giết người, nguyệt hắc phong cao, chính nghi lõa chạy, ra làm bất định Bồ Đề lão tổ, còn có thể làm bất định Bồ Đề thần cung một đám tiểu lâu la. Trước diệt tiểu, lại diệt lão, Ninh Tuyết Dung, hắn thắng, hết chương.